Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Thành phố C nội thành cùng an toàn căn cứ tốt đẹp hoàn cảnh làm thành phố B an toàn căn cứ tới. Người đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, nếu là ở mặt thế trước, bọn họ đều sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Nhưng đây chính là ở mặt thế sau a. Ngẫm lại bọn họ ở thành phố B an toàn căn cứ thành lập cái kia trấn nhỏ đại doanh địa cũng là hoa. Hơn 10 vạn nhân lực đã nhiều năm thời gian một chút xây lên tới. Bên trong phòng ở còn tất cả đều là có thể nhanh chóng dựng bản phòng. Mà thành phố C an toàn căn cứ giống nhau là mặt thế sau thành lập lên. Lại sớm liền hoàn công, từ ngoại tường thành đến bên trong phòng ốc tất cả đều là vững chắc. Lúc sau còn có thể đằng ra tay tới trùng kiến thành phố C nội thành. Liền nội thành nội cơ hồ không chỗ không ở ác ma đều bị rửa sạch sạch sẽ. Bọn họ những người này vừa mới còn bị ác ma công tiến an toàn căn cứ suýt nữa bị toàn diệt. Kết quả chạy nạn lại đây phát hiện nhân ra đều có thể nhân vi rửa sạch ra một cái nội thành làm an. Toàn khu, chênh lệch có điểm quá lớn. Thành phố B những người này tất cả đều an an phận phận tiếp thu an bài. Không một cái dám ở biết thành phố C an toàn căn cứ vũ lực giá trị sau nháo sự. Tiêu Văn đem này hơn 10 vạn người giao cho thủ hạ người đi an bài. Có nguyên bản thành phố B thủ lĩnh Khương Bình tư lệnh phụ trợ. Hơn nữa thành phố C vốn dĩ chính là cái có thể cất chứa ngàn vạn người đại đô thị. Hiện giờ tổng nhân số cũng liền hơn 100 vạn người. Không có cư trú nguy cơ, cho nên hết thảy đều rất hài hòa giải quyết rớt, đem thành phố B an toàn căn cứ người đều dàn xếp hảo sau. Tiêu Văn lặng lẽ một mình một người lại đi thành phố B. Đi vào thành phố B trung tâm một tòa cao lầu trên sân thượng. Ngẩng đầu nhìn phẳng phất gần ngay trước mắt thật lớn hắc động lốc xoáy. Dùng thành phố C trên không hắc động lốc xoáy làm đối lập. Tiêu Văn phát hiện thành phố B trên không hắc động lốc xoáy không riêng lớn rất nhiều. Ngay cả khoảng cách mặt đất đều phải gần rất nhiều. Bởi vậy người từ mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, thị giác hiệu quả sẽ lệnh người cảm thấy cái này hắc động lốc xoáy lớn hơn nữa. Không biết là cái gì nguyên nhân, Tiêu Văn nhận thấy được từ hắn giết chết 99 cấp ác ma boss sau. Hắc động lốc xoáy trung bò ra ác ma tần suất giảm bớt rất nhiều. Dĩ vãng là rậm rạp vô số ác ma phía sau tiếp trước chui ra tới. Hiện tại là hơn 10 chỉ hoặc mấy chỉ ra bên ngoài bò. Thậm chí còn xuất hiện quá không có ác ma bò ra tới không song kỳ. Nguyên nhân là cái gì? Bởi vì ác ma boss tử vong, cho nên hắc động lốc xoáy sau lưng ác ma không dám lại đây. Hoặc là phía sau màn độc thủ ở không biết ác ma boss chết như thế nào dưới tình huống tính toán thả. Chậm xâm lấn nện bước, Tiêu Văn trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng mà hết thảy suy đoán đều còn cần thực nghiệm tới chứng minh. Hết thảy chân tướng thực mau đêm sẽ công bố, hắn chân ở cao lầu trên sân thượng nhẹ nhàng một bước. Cả người liền nhanh chóng chiều trên không thật lớn hắc động lốc xoáy bay đi. Xuyên qua một tầng đen nhánh như thác nước vật chất, Tiêu Văn cảm giác chính mình tiến vào một cái không gian thông đạo. Không ra hắn sở liệu, này hắc động lốc xoáy quả nhiên là truyền tống không gian thông đạo. Đem ác ma từ thông đạo bên kia trực tiếp truyền tống lại đây. Nhưng Tiêu Văn lại ẩn tàng rồi thân hình không có trực tiếp thông qua này không gian thông đạo. Truyền tống đến bên kia đi, bởi vì hắn lo lắng rút dây động rừng. Cho nên hắn chỉ là tìm không gian thông đạo tọa độ chính mình mặt khác mở ra một cái không gian. Thông đạo qua đi, Tiêu Văn cẩn thận không có trực tiếp ở tọa độ điểm chỗ đi ra ngoài. Mà là ở khoảng cách tọa độ điểm có điểm xa địa phương ra tới. Kết quả mới ra tới liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa hoàn toàn cơ giới hóa không có một bóng người thành thị chung, chờ hắn đem thần hồn thần thức bằng đại hạn độ khuếch tán khai đi. Đem chỉnh viên tinh cầu đều nạp vào thần thức dò xét trong phạm vi. Mới phát hiện viên tinh cầu này cũng không phải không có một bóng người. Mà là tất cả mọi người là máy móc người. dấu bé loại này máy móc người cũng không phải nói máy móc sinh ra sinh mệnh trí tuệ. Tiêu Văn nhìn đến bọn họ đều là máy móc thân hình lại có được nhân loại linh hồn. Rõ ràng là bọn họ chủ động từ bỏ nhân loại thân thể đem linh hồn rót vào máy móc thân hình. Loại tình huống này Tiêu Văn ở chính mình dưới trướng nào đó thế giới cũng từng nhìn thấy quá. Đều là vì theo đuổi trường sinh bất tử, bọn họ nhân vi linh hồn bất hủ nhưng thân thể sẽ tử vong. Mới đưa đến nhân loại thọ mệnh hữu hạn, cho nên ở vô pháp đem thân thể cường hóa đến bất lão bất tử nông nỗi. Bọn họ liền tìm lối tắt dùng máy móc thân thể thay thế huyết nhục chi thân. Máy móc thân hình có thể ở linh kiện cũ hỏng rồi sau thay đổi tân linh kiện. Nhưng bọn hắn lại không biết linh hồn đều không phải là vĩnh viễn bất hủ. Phàm nhân linh hồn sẽ theo đổi mới thân hình cùng thời gian trôi đi dần dần bị tiêu ma hầu như. Không còn, đổi mới máy móc thân hình nhiều lắm kéo dài mấy trăm năm thọ mệnh. Chỉ có tu hành mới có thể làm thân thể cùng linh hồn cùng nhau cường đại lên. Chống cự thời gian sức mạnh to lớn, kéo dài thọ mệnh, đến nỗi chân chính trường sinh bất tử người tu hành. Chỉ có những cái đó siêu thoát rồi chư thiên vạn giới siêu thoát giả mới có thể làm được. Những cái đó phàm là tại thế giới chung sinh linh, cho dù là cái loại này cường đại đến siêu thoát giả cũng vô pháp địch nổi thế giới vô biên chung. Cường giả. Chỉ cần một ngày không siêu thoát thế giới ở ngoài, chẳng sợ thọ mệnh có hàng tỷ vạn năm, cũng sớm hay muộn có thọ tận một ngày. Tiêu Văn che giấu lên, thần thức chú ý này đó máy móc người, tra xét lần này ác ma xâm lấn sau lưng chân tướng. Mấy ngày sau, hắn đem chính mình thần thức thu thập đến tin tức sửa sang lại một phen sau. Cơ bản liền rõ ràng, viên tinh cầu này cũng là thế giới này một bộ phận. Là khoảng cách nguyên chủ mẫu tinh mấy cái tinh hệ ở ngoài một viên sinh mệnh tinh cầu. Khoa học kỹ thuật phát triển đến cực cao nông nỗi. Bất quá đáng tiếc khoa học kỹ thuật thụ điểm đến có điểm thiên. Bọn họ không có quá tốt kiến tạo đi xa vũ trụ chiến hạm năng lực. Chỉ có thể dùng bọn họ chế tạo ra tới ác ma xâm lấn nguyên chủ mẫu tinh. Mà bọn họ xâm lấn mục đích chính là vì lấy nguyên chủ mẫu tinh thượng nhân loại đương thí nghiệm. Phẩm ni theo thời gian trôi đi, này viên máy móc tinh người trên cũng phát hiện máy móc thân hình cũng không thể làm cho bọn họ. Vĩnh sinh, sống được dài nhất người cũng chính là hơn 400 tuổi. Toàn thân máy móc linh kiện đều thay đổi qua, ở máy móc thân hình như cũ có thể vận hành khi lại vẫn là chết đi. Vì thế máy móc tinh người bắt đầu nghiên cứu đào tạo trường thọ giống loài. Hy vọng nghiên cứu ra thân thể có thể trường sinh bất tử giống loài ra tới. Sau đó lại đem nhân loại linh hồn dung nhập đi vào. Đạt được tân sinh, ác ma chính là thất bại sản vật, bởi vì bọn họ phát hiện này đó giống loài xác thật có thể trường thọ. Nhưng nhân loại linh hồn căn bản vô pháp cùng chi dung hợp. Cho nên bọn họ đem này đó thất bại giống loài toàn bộ đều mệnh danh là ác ma. Coi như sinh vật binh khí sử dụng, sau lại máy móc tinh có cái chứ danh nhà khoa học phát hiện. Nếu có thể đem nhân loại số liệu hóa, lại cùng ác ma dung hợp, xác suất thành công hẳn là sẽ đại đại gia tăng. Nhưng máy móc tinh người thân hình sớm đã đều thay đổi thành máy móc thân hình. Số liệu hóa nếu là thất bại suất cao, sẽ tiêu ma linh hồn giảm bớt thọ mệnh, cho nên biện pháp này lâm vào cục diện bế tắc. Vừa lúc này nguyên chủ mẫu tinh bị phát hiện, máy móc tinh người phát hiện nhân loại thế nhưng cùng bọn họ trước kia huyết nhục chi thân khi giống nhau, tức khắc cảm thấy nhân loại là phi thường tốt thực nghiệm tài liệu. Vì thế liền có ngay từ đầu thần bí ác ma xâm lấn game online thực tế ảo hấp dẫn nhân loại tiến vào trong đó, lại chính là chân thật ác ma buông xuống trong hiện thực. Nhân loại thân thể bị số liệu hóa. Tiêu Văn cũng coi như minh bạch vì cái gì trong cốt truyện cũng không có miêu tả sau lưng thao tác. Này hết thảy máy móc tinh người, nguyên lai máy móc tinh người cũng không phải tính toán thật sự xâm lấn chiếm hữu nguyên chủ mẫu. Tinh, mà là muốn cầm nhân loại làm thực nghiệm, Thực nghiệm kết thúc đương nhiên liền đối nhân loại không quan tâm. Trong cốt truyện nữ chủ cùng nàng hậu cung nhóm tự nhiên là có thể quá thượng hạnh phúc vui sướng. Nhật tử, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé chân tướng điều tra rõ sau. Tiêu Văn liền mặt cũng chưa lộ, trực tiếp bạo lực phá hủy thực thi này một cầm nhân loại làm thí nghiệm phẩm kế hoạch viện nghiên. Cứu, bên trong sở hữu tư liệu đều bị hủy diệt rồi. Này còn chưa đủ, Tiêu Văn lại phá hủy máy móc tinh mặt khác rất nhiều nghiên cứu khoa học căn cứ. Giết trong đó nhân viên nghiên cứu. Lúc này ít nhất máy móc tinh muốn quá thượng mấy trăm năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Ít nhất tại như vậy nhiều khoa học kỹ thuật tư liệu mất đi dưới tình huống. Còn không biết âm thầm thần bí cường đại địch nhân là ai. Bọn họ không bao giờ sẽ có tâm tình đi xâm lấn nguyên chủ mẫu tinh. Tiêu Văn lại thông qua phía trước lưu lại không gian tọa độ về tới thành phố B. Nhìn cái kia to như vậy hắc động lốc xoáy chậm rãi thu nhỏ lại. Lại quay đầu nhìn về phía thành phố C phương hướng, thấy thành phố C trên không hắc động lốc xoáy cũng ở chậm rãi thu nhỏ lại biến mất. Vừa lòng cười, nhảy xuống cao lầu, Tiêu thần bí không muốn người biết chúa cứu thế ôn lại lặng lẽ về tới thành phố C. Nhìn tất cả mọi người ở vì hắc động lốc xoáy biến mất mà hoan hô khi. Hắn cũng nở nụ cười. Hắc động lốc xoáy hoàn toàn sau khi biến mất, mọi người cũng chú ý tới an toàn trong căn cứ trò chơi thương nhân đồng dạng biến mất. Các người chơi trò chơi hệ thống cùng các loại trò chơi bản mặt trò chơi ô đựng đồ đều biến mất. Thật giống như hết thảy đều khôi phục tới rồi mà thế trước. Chỉ trừ bỏ an toàn căn cứ loại này bị đơn độc sáng lập ra tới tiểu không gian cùng còn tại đây viên. Trên tinh cầu ác ma nhóm không có bởi vì cùng máy móc tinh mất đi liên hệ mà biến mất ở ngoài. Các người chơi trở nên có chút kinh hoàng lên, bởi vì sát ác ma không bao giờ sẽ rơi xuống trang bị vật phẩm. Bọn họ trước kia trang bị cũng mất đi thuộc tính, bọn họ kỹ năng cũng đã biến mất. Chỉ là số liệu hóa thân thể càng không dễ dàng tử vong mà thôi. Hơn nữa ban đầu thêm thuộc tính giá trị, tỉ như lực lượng tốc độ chờ, đều còn giữ lại, đã không có đánh quái rơi xuống đồ ăn. Người chơi cũng có thể cùng người thường giống nhau ăn bình thường đồ ăn bổ sung thể lực giải trừ. Đói khát, Tiêu Văn đứng ra lãnh đạo thành phố C ra bên ngoài khuếch trương. Tiêu diệt những cái đó còn lưu tại trên tinh cầu này ác ma nhóm. Đã không có cuồn cuộn không ngừng ác ma đại quân chi viện. Ác ma lại không thể sinh dục hậu đại. Nhân loại dần dần thu hồi mất đất, trùng kiến văn minh, chỉ tiếc các người chơi số liệu hóa thân thể không còn có sinh sản hậu đại năng lực. Mà người thường trăm không tồn một, mà thế chung người thường bị chết quá nhiều. Cho nên dân cư số lượng tăng trưởng thật sự gian nan. Cũng may thân thể số liệu hóa người chơi tuy rằng vô pháp sinh sản hậu đại, nhưng thọ mệnh so với người bình thường trường gấp đôi nhiều. Không đến mức tại đây một thế hệ người chết đi sau đời sau liền không bao nhiêu người. Ở cổ vũ sinh dục chính sách hạ, nhân loại sinh sản thật sự mau, 10 đến 20 năm liền trưởng thành lên một thế hệ người. Chờ đời trước người dần dần chết đi sau, lúc sau mấy thế hệ nhân loại số lượng tiệm nhiều, viên tinh cầu này dần dần khôi phục mặt thế trước sinh cơ. Mà mặt thế kỷ nguyên mới nhân loại nguyên thủ Tiêu Văn, còn lại là kỷ nguyên mới trong lịch sử vĩnh viễn làm người ghi khắc tồn tại. Tác giả có lời muốn nói, về phóng phòng trộm chương vấn đề này ta cùng đại gia giải thích một chút a. Bởi vì làm việc và nghỉ ngơi thời gian ngày đêm điên đảo, cho nên đổi mới sẽ kéo vãn cùng với xin nghỉ một ngày. Phóng chương phòng trộm chương là vì tỏ vẻ ta cùng ngày cũng có đổi mới. Như vậy liền sẽ không mất đi tiểu hồng hoa. Tiểu hồng hoa chính là máy tính bản mục lục giao diện văn danh mặt trên kia một loạt tiểu hồng hoa. VIP chương đổi mới 3.000 tự trở lên là có thể thắp sáng tiểu hồng hoa. Ta người này có chút cưỡng bách chứng, nếu một hàng tiểu hồng hoa chung nếu là có một đóa không thắp sáng ta liền sẽ cả người không thoải mái. cho nên sẽ có điểm chấp nhất theo đuổi thắp sáng sở hữu tiểu hồng hoa. Đây là ta ngày càng 3000 lớn nhất bảo đảm ni nếu là không có tiểu hồng hoa. Lấy ta kéo dài trứng, phỏng chừng sẽ có chút việc liền xin nghỉ, sau đó từ ngẫu nhiên xin nghỉ biến thành ngẫu nhiên đổi mới. Cuối cùng biến thành tùy duyên càng, bổ thiếu càng, không tồn tại, so, mỗi lần đoạn càng đều là ta từ sai thất một đóa tiểu hồng hoa bắt đầu. Gạch chéo chấm hỏi, sao, ta cưỡng bách chứng chính là cái loại này một loạt chỉnh chỉnh tề tề đồ vật chung có cá biệt không? Bãi chỉnh tề, ta sẽ nhịn không được động thủ bãi chỉnh tề, nhưng nếu là không có biện pháp bãi chỉnh tề, ta liền sẽ đem mặt khác chỉnh tề đồ vật toàn bộ quấy dày. Như vậy ta liền sẽ thoải mái rất nhiều, cho nên ta hoặc là sở hữu tiểu hồng hoa toàn bộ thắp sáng, hoặc là có một cái không thắp sáng, mặt sau tiểu hồng hoa liền tùy duyên, không hề theo đuổi mãn bài tiểu hồng hoa, có đôi khi sẽ có thiếu càng phòng trộm trương, thuyết minh ta khẳng định có thiên có việc xin nghỉ. Đại gia để ý cái này có thể nhìn đến mục lục sau không cần mua. Chờ thay đổi đổi mới sau lại mua. Dù sao ta thả phòng trộm trương, mặc kệ kéo bao lâu khẳng định là cần thiết thay đổi thành chính văn lạp. Nếu không bỏ phòng trộm trương, lấy ta kéo dài trứng, xin nghỉ một ngày liền thật là xin nghỉ không đổi mới. Cũng sẽ không có thiếu càng bổ càng gì, bởi vì ta xin nghỉ. Mà sẽ không có phòng trộm trương ở đàng kia phóng thúc dục ta bổ càng. Cho nên cho đại gia mang đến không tiện thực xin lỗi. Nhiều hơn thông cảm ha. Cảm ơn, moa moa lập phương mụ ái bùn manh. Nhiệm vụ linh 41, hết chương.